Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 395, nữ phụ không may ở mặt thế, 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần kế hoạch này cô đã viết xong từ lâu, có hơn 20 trang, với sức của thời thừa chỉ vài phút là đọc xong, nhưng anh dùng cả một giờ đọc rồi mới buông xuống. Anh rung động nhìn người phụ nữ trước mặt. Quả nhiên, anh không hiểu rõ cô có khả năng viết ra được bản kế hoạch như thế này, thật sự là báu vật. Báu vật này đã được anh nhặt về. Em có thể để zombie không cắn người. Đương nhiên, mắt thời thừa sáng lên. Bọn họ có thể tiến hóa được giống như em, khôi phục ngoại hình và ý thức của người thường, nhớ lại thân phận của bọn họ. Đúng rồi, trái tim thời thừa đập thình thịch, anh đáp lại. Hay là chúng ta cai trị toàn cầu đi. Người phụ nữ này xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất toàn thế giới, phải gọi cô là nữ vương, còn anh là kỵ sĩ trung thành nhất của cô, mãi mãi đi theo cô, bảo vệ cô. Đường Quả cười nhạt, không, phiền lắm, em làm gì có sức đi cứu vớt nhân loại, để người chính nghĩa đi làm đi. Em cướp việc của bọn họ sống có ý nghĩa gì chứ? Thời thừa không nhịn được mà bật cười, nhìn vào trong đôi con ngươi của cô, anh không thấy chút dã tâm nào. Vậy cô muốn zombie chiếm một vùng để làm gì? Chẳng để làm gì cả, tại em thích thế thôi. Ai cũng là con người cả, vì sao zombie lại không thể chiếm chỗ ở đây chứ? Em cũng là zombie mà, chẳng lẽ em phải cùng con người đi diệt sạch zombie à? Đương nhiên, em càng mong con người nhỏ bé có thể nhìn những zombie mạnh mẽ sống yên ổn ở nơi thiên đàng, trong khi bọn họ phải vất vả lắm mới có thể sống sót trước động thực vật biến dị. Đường Quả hơi ngẩng đầu lên nhìn thời thừa. Em muốn bọn họ phải cầu cứu zombie, này chắc vui lắm. Thời thừa hơi ngơ ngẩn, trò vui ác nhỉ. Zombie không phải sinh vật nguy hiểm nhất mà thế, anh biết không? Thời thừa lại ngơ ngẩn, cô cũng biết. Biết chứ, kiếp trước zombie đã bị diệt hết, nhưng con người sống ở đây vẫn phải nơm nớp lo sợ chuyện sống còn. Toàn thế giới là động thực vật biến dị, thậm chí còn có cả quái vật cực mạnh, ngay cả dị năng giả cũng không thể gờ yêu ta ết nổi. Chỉ trước khi anh chết, sinh vật biến dị này vẫn chưa tuyệt chủng, chỉ bị con người xua đuổi đến nơi vắng vẻ, thỉnh thoảng vẫn gây nguy hiểm cho con người. Em muốn xây dựng một đế quốc zombie, là thiên đường duy nhất của hành tinh này. Được, thời thừa đáp, anh giúp em, nữ vương của anh không kiềm chế được mà nắm tay cô thật chặt, đôi môi khẽ chạm lên mờ u bàn tay cô, vừa nghiêm túc vừa thành kính. Đường Quả nhìn thấy động tác quen thuộc ngơ ngác nói với hệ thống. Thật giống người, hệ thống im lặng, cứ như thời thừa không phải người không bằng. Đương nhiên, nó hiểu ý của ký chủ, đã từng có người thích hôn tay cô thành kính và nghiêm túc như thế. Đường Quả lấy một phần kế hoạch ra, liếc thời thừa. Em tin anh được không? Được chứ, vậy nhiệm vụ vĩ đại này giao cho anh. Ở đây là danh sách zombie đã tiến hóa, trong đó có Ngô Sở đã hoàn toàn khôi phục lại hình dáng của con người, những zombie chưa tiến hóa anh quản tất nhé. Thời thừa không nghĩ rằng cô sẽ tin anh như thế. Cô thật là một bí ẩn. Hệ thống, ký chủ làm trưởng quỹ chỉ tay 5 ngón rất tốt. Cách chương.